Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 10 mặt người dạ thú, truyền dịch thất bên cạnh trong căn phòng nhỏ, ba cái hộ sĩ nhàm chán ngồi ở bên trong, lẫn nhau biểu tình hoảng sợ trò chuyện, thật sự, nữ nhân kia các ngươi lúc ấy cũng đều thấy được, thật là sống sờ sờ người. Chân bộ còn bị thương. Kết quả người này liền hoàn toàn biến mất. Video giám sát căn bản là không chụp đến nàng. Trước kia ta liền tổng nghe người ta nói. Nói cái gì bệnh viện nháo quỷ. Oán khí trọng. Kết quả không nghĩ tới thật sự sẽ đâm quỷ. Lưu Huyên díu dít cùng mặt khác hai gã so nàng lớn tuổi. Một ít hộ sĩ nói. Hai người lá gan nhìn dáng vẻ đều không lớn, bị Lưu Huyên nói cho nhau ôm cánh tay, đã muốn nghe lại không dám lại nghe. Được rồi tiểu Lưu, ngươi nhưng đừng nói nữa, nói ta về sau cũng không dám trực ban, tính không nói. Kỳ thật ta hồi tưởng lên cũng sợ hãi, nhưng là đảo cũng thật man kỳ lạ, thế nhưng thật có thể chính mắt nhìn thấy quỷ. Loại chuyện này phỏng chừng nói ra đi đều không mang theo có người tin, như thế nào không ai tin. Ngươi không phải vẫn luôn muốn làm võng hồng sao? Đem kia đoạn video chụp được tới, sau đó chuyển tới chính mình xã giao trong giới. Làm không hảo liền chân hỏa, vô pháp truyền. Kia đoạn video chúng ta xem xong rồi giống như là bị chia cắt rất giống nhau. Căn bản không có kia đoạn thời gian, Lưu Huyên nói đến nơi này tắc cũng không hề tiếp tục nói tiếp. Lúc này bên ngoài có hai cái tình lữ đi đến, trong đó nữ sinh ôm bụng, đau đầy mặt mồ hôi lạnh. Hộ sĩ, xin hỏi khám gấp ở đâu? Bên kia, Lưu Huyên tức giận vẫn luôn hành lang, thẳng đi là có thể nhìn đến sao? Tính tính. Ta mang các ngươi qua đi đi. Lưu Huyên không kiên nhẫn nói. Liền lạnh này đối tình lữ đi tới phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu, Triệu Chí Hằng đang ở cấp một cái đau đầu, lão nhân xem bệnh. Căn bản không có thời gian phản ứng này đối tình lữ. Tình lữ trung nam sinh nhìn dáng vẻ có chút thẹn thùng. Lúc này căng ra đầu đối đang xem bệnh Triệu Chí Hằng hỏi. Bác sĩ, ta bạn gái nói nàng bụng đau không được, ngươi xem có thể hỗ trợ nhìn xem sao? Triệu Chí Hằng nhìn dáng vẻ giống như là kẻ điếc giống nhau. Vẫn cứ ở cùng trên giường cái kia lão nhân nói chuyện. Cái kia người trẻ tuổi thấy thế, lại đề cao giọng hỏi một câu. Bác sĩ, ta bạn gái bụng đau không được. Ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn xem monster chờ một lát. Không thấy ta bên này vội vàng đâu sao? Triệu Chí Hằng không kiên nhẫn trở về người trẻ tuổi một câu. Này cũng làm người trẻ tuổi có vẻ rất là phẫn nộ. Há mồm mắng một câu. Thảo, ngươi nói cái gì? Nghe được người trẻ tuổi mắng chửi người. Triệu Chí Hằng tức khắc nóng nảy. Người trẻ tuổi nhìn hắn cười lạnh một tiếng nói, a, mắng ngươi ngươi nghe được nhưng thật ra nghe rõ, hai cái bác sĩ ở, thế nào cũng phải một cái nhìn, một cái trang so có phải hay không, không cần các ngươi nhìn, liền ngươi này chậm trễ thái độ, ta muốn khiếu nại ngươi, nói, tuổi trẻ nam nhân tóc bế lên hắn bạn gái, Trần Ân nói, ngươi nhịn một chút, ta mang ngươi đi sư đại nhị viện. Tuổi trẻ nam nhân ôm bạn gái mới ra tới. Phía sau, Tiết Ngọc Dương liền đuổi tới. Vội vàng xin lỗi nói. Ngươi bạn gái như vậy nghiêm trọng. Đi sư đại nhị viện ít nhất còn phải 10 phút. Vạn nhất lại nghiêm trọng làm sao bây giờ? Vừa mới là ta cái kia đồng sự không đúng. Hắn từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn liền không chợp mắt. Cho nên tâm tình không phải thực hảo. Ta cho ngươi bạn gái nhìn xem monster. Tâm tình không hảo liền lấy chúng ta loại này người bệnh xì. Hơi, bệnh viện rốt cuộc là cứu người địa phương, vẫn là phát hỏa địa phương. Cáo biệt hiện tượng, khẳng định không phải mỗi người đều như vậy, cũng không có khả năng khi nào đều như vậy. Tiết Ngọc Dương trong lòng mắng Triệu Chí Hằng xứng đáng, nên làm hai người kia đi khiếu nại hắn. Nhưng là hắn làm một cái không có gì kinh nghiệm tân nhân, còn phải nhiều dựa loại này tay già đời che chở, cho nên nên làm mặt ngoài công trình vẫn là phải làm đủ. Người trẻ tuổi cũng lo lắng hắn bạn gái sự tình, cho nên cũng lười đến lại so đo, gật gật đầu lại về tới phòng cấp cứu. Nữ nhân bụng đau, xác thực nói là bụng. Tiết Ngọc Dương vén lên nữ nhân cái ở trên bụng quần áo, theo sau nhẹ nhàng đè đè, kết quả nữ nhân liền đau run lập cập, có thể là cấp tính viêm ruột thừa. Tiết Ngọc Dương cảm thấy nữ nhân 89/10 là cấp tính viêm ruột thừa, liền đối với vừa mới vội xong Triệu Chí Hằng nói, ngươi hỗ trợ nhìn xem, hẳn là cấp tính viêm ruột thừa. Đến làm phẫu thuật, Triệu Chí Hằng bị tuổi trẻ nam nhân hù dọa một chút, này trong chốc lát cũng không dám lại tự cao tự đại, gật gật đầu liền lại đây nhìn nhìn, sau đó xác nhận nói, làm tạp giao tiền đi, trước tồn 5.000, nhiều lui thiếu bổ. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài phòng cấp cứu, giao tiền đi, kêu ngươi trở về kêu đúng rồi đi, hôm nay xem bệnh đặc biệt nhiều. Tiết Ngọc Dương vừa mới giúp Triệu Chí Hằng bại bình phiền toái, lúc này lại nói khởi những lời này cũng có chút tự tin. Ân, ta chuẩn bị giải phẫu, ngươi lưu tại nơi này, cái kia lão thái thái, làm con của hắn đi giao tiền truyền dịch, hẳn là nằm viện không được. Triệu Chí Hằng công đạo vài câu, liền trực tiếp đi vào giải phẫu. Tiết Ngọc Dương cảm thấy nữ nhân kia lớn lên cũng man đẹp, nghĩ nghĩ, liền cũng đi theo đi vào giải phẫu. Đãi trong chốc lát, hộ sĩ đem nữ nhân quần cởi ra, theo sau bắt đầu làm phạm vi tiêu độc. Tiết Ngọc Dương ở phía sau biên xem đến nhiệt huyết sôi trào, liền lại làm nổi lên hắn ngày thường làm không biết mệt hoạt động, đưa điện thoại di động trộm giấu ở trong tay áo, chụp lén lên, thẳng đến bên ngoài có hộ sĩ kêu hắn, hắn mới thực không tình nguyện đi ra ngoài. Nữ tử viêm ruột thừa giải phẫu tiến hành thực thuận lợi, rốt cuộc này chỉ là một lần tiểu phẫu thuật mà thôi. Tiết Ngọc Dương tại đây lúc sau cũng trước sau nhìn mấy cái người bệnh, đều là một ít cấp tính tiểu mao bệnh, đa số đều là quăng ngã, hoặc là không cẩn thận lộng bị thương tay chân, tiêu tiêu độc, lại không phải đơn giản khâu lại mấy châm mani vẫn luôn bận việc đến rạng sáng 4 giờ nhiều. Tiết Ngọc Dương cũng liền đem phía trước cái kia biến mất nữ tử sự tình đã quên cái không còn một mảnh, không có gì sự, hắn liền lại chạy đi tìm Lưu Huyên, các loại tìm ái muội đề tài. Lưu Huyên ngay từ đầu đảo không phản ứng hắn, rốt cuộc hắn phía trước đủ loại biểu hiện không những không chuyên nghiệp, không chức nghiệp không nói, căn bản là cái cặn bã, nhưng là không chịu nổi Tiết Ngọc Dương dùng nhà hắn tình huống cấp Lưu Huyên bánh vẽ. Cho nên Lưu Huyên cũng biểu hiện ba phải cái nào cũng được, mệt nhọc cả đêm cuối cùng qua đi. Tiết Ngọc Dương ước Lưu Huyên đi ăn cơm sáng, Lưu Huyên lúc này nhưng thật ra cho mặt mũi. Hai người đổi xong quần áo sau, liền ở bệnh viện phụ cận một cái ăn vặt phố đơn giản ăn điểm nhi đồ vật. Trong quá trình yêu yêu đọc sách www.ukansu.cm, Lưu Huyên tắc cố lời nói nhắc lại lần thứ hai nói lên cái kia mất tích nữ tử sự tình. Ta này vẫn luôn tâm thần không yên, tổng cảm thấy đâm quỷ không may mắn, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện gì. Đâm cái quỷ gì a? Phỏng chừng chính là theo dõi ra vấn đề. kia nữ nhân trên người là nhiệt. Điểm này ta nhớ rất rõ ràng, Tiết Ngọc Dương cứ việc cũng có chút để ý. Nhưng là video giám sát hắn không thấy được, đều là nghe Lưu Huyên đối hắn nói. Cho nên rốt cuộc là thật là giả, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hoài nghi. Ngươi như thế nào biết kia nữ nhân trên người là nhiệt? Lưu Huyên nghe xong cố ý hỏi một câu. Kiểm tra thời điểm giờ qua, đừng hiểu lầm, chỉ là đơn thuần kiểm tra. Nói đến nơi này, Tiết Ngọc Dương tắc lập tức tách ra đề tài, do dự một chút hỏi Lưu Huyên, kỳ thật ta thích ngươi thật lâu. Nhà ta điều kiện ngươi cũng biết, 30 tuổi, cha mẹ ta vẫn luôn thúc giục ta tìm bạn gái kết hôn. Ta hy vọng ngươi suy xét một chút. Chưa xong còn tiếp, hết chương.